Chương 8, Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ. Chương 8, Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ ở cái này cái quốc gia một chỗ khác, một tòa so với Sủ Hỏa Dị cung điện càng ra hoa lệ địa phương tám phản đại nhân. Cứ như vậy rồi danh ngây ngô thật sự rất tốt sao? Nói chuyện là một vị kỳ dị nữ tính, hoặc giả nói là thần linh, có một đầu diễm dày tóc vàng, cả người có vẻ thập phần thành thục. Nàng ung dung nhưng đứng ở nơi đó, cầm trong tay cái xinh xắn cái tẩu nàng là cái ạ nổ hiểm, cũng là cái này cái quốc gia thổ thần, còn như cái ông điếu làm thần minh, luôn luôn chút. Trường hợp đặc biệt địa phương không phải rồi danh ngây ngô đi làm cái gì đôi tay vẫn ngực. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ hơi có chút nhàm chán nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn không biết tên địa phương bất luận từ khí thế vẫn là phục sức xem. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ đều giống như một vị hoàn toàn hoàn mỹ thần minh, một đầu màu tím tóc dài xóa vai nói không biết thần bí, màu đỏ hơi có chút phức tạp phân đoạn quần áo rất là trang trọng mà hoa lệ, trước ngực treo một chiếc gương, đương nhiên bộ ngực gì gì đó giống như thần minh giống nhau cũng rất là vĩ đại. Sắc mặt nàng hơi có chút buồn chán, nhưng là lại không có có một tia ngây thơ, trang trọng nghiêm túc, chỉ bất quá đôi trong ánh mắt bại lộ khủng bố hung hãn khiến người ta không dám nhìn thẳng nàng mỗi lần nhìn người khác không bảy lúc, luôn là mang theo khiến người ta thấy đến đáng sợ biểu tình. Tám phản đại nhân cũng không cần dùng vẻ mặt đó nhìn ta, thật sự là thật là đáng sợ, làm gì nói không phải còn có thật nhiều thần không có quy phụ đại nhân dưới trướng sao. Những thần kia thực sự là đủ ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cả nổ hìm lắc đầu, phảng phất là đối với này ngu xuẩn thần linh trào phúng. Quả thực, chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ không có có hình tượng nở dê ngồi dưới đất, dựa vào ở phía sau tường gỗ trên. Ở vào trung gian cái kia mỏ dị dạ vương quốc, bên trong thần dường như rất cường đại đây, thổ dân thần gì gì đó chính là phiền phức gác ạ nổ hìm đột nhiên nghĩ tới cái gì vậy, hít cửa khí đạo. Vậy ngươi phải đi đánh bại nàng. Đưa nàng hoa quy đáo chúng ta dưới sự thống trị. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ nhìn nàng một cái, nói như vậy. A hắc hắc, tám phản đại nhân nói nở nụ cười, ta có thể đánh không lại vị kia thần minh đây. Cạ Nổ Hìm cười cười xấu hổ. Bất quá tám phản đại nhân nếu như đi, nhất định không có vấn đề chứ, cần giúp đỡ không ân lấy tám phản đại nhân tôn nghiêm cũng sẽ không cần đi, vị này thần minh tiếp tục tự quyết định lấy. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ mặc dù là một vị cường đại vĩ đại thần minh, tuy là từ bên ngoài nhìn vào, khí chất đó khiến người ta cảm thấy cường hãn khủng bố, nhưng trên thực tế nàng là một vị có chút dễ nói chuyện thần minh, bằng không, vị này cả nổ hiểm cũng không dám như thế cùng nàng nói chuyện. Nhìn kỹ hắn nói đi, ngược lại chuyện này cũng là sớm muộn phải làm, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ suy nghĩ một chút, nói như thế. Có lúc, Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ luôn cảm thấy những thứ này thần minh tục tăng bất ham. Coi như vị này cả nổ hiểm cũng giống vậy, bọn họ để cho mình không để được nửa điểm hứng thú, nhưng là mình lại không thể không cùng bọn họ sống chung một chỗ, bởi vì ngoại trừ bọn họ cũng không có cái gì tồn tại có thể cùng nàng trao đổi. Bọn họ những thứ này thần minh cùng nhân loại giống nhau, cũng có xã hội tính, tiểu quần cư bản năng, cho dù ở để cho mình cảm thấy tục tằng, không thích, nhưng chung quy là cùng. Loại lấy tám phản đại nhân lực lượng, có thể nói là dễ như trở bàn tay đây. Ngài trung quy là từ thời đại kia sống sót thần minh ác ạ nổ hiểm, vị này ngự tỷ thần minh mang theo ước ao, khen ngợi giọng. Nếu như có thể mà nói, ta đến không phải hy vọng sống vào niên đại đó. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ nhữ mày một cái, tốt giống như nhớ ra cái gì đó, chuyện không vui là ta lỡ lời thế nhưng, ngài thật là một vị ôn nhu thần minh đây. Ôn nhu sao, có lẽ vậy, nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ tiếp tục nhìn phương xa bầu trời. Đúng. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ là một vị rất ôn nhu thần minh ở niên đại này, tàn bạo thần minh không phải số ít, bọn họ mặc dù sẽ tiếp thu dân chúng của mình cầu nguyện, nhưng đúng đối với chính mình lãnh địa tín ngưỡng người, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ phát tiết cùng với chính mình dục vọng, dùng tàn nhẫn thủ đoạn dành cho này các tín đồ lấy sợ hãi. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ lại không phải là như vậy một vị thần minh, nàng là một vị nhãn quang vô cùng cao xa thần minh, ở nơi này ngu muội lạc hậu thời kỳ. Nàng liền đã phát hiện thần cùng người sống nhờ vào nhau quan hệ, người bởi vì thần mà có sinh tồn quyền lợi, mà thần bởi vì người mà cường đại. Tồn tại của nàng bản chất liền là như thế ôn nhu, thậm chí hết sức đại khí, là một bất kể là ai đều sẽ đối với nàng có hảo cảm thần minh, chỉ bất quá hiện tại cùng với nàng thần minh nhóm, cũng là để cho nàng có chút không thích nếu như mỗi vi thần minh đều cùng vi đại nhân giống nhau thì tốt rồi, mặc dù có thời điểm vi đại nhân hơi chút ngây người điểm. Tựa như nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện, Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Bạch Ngân thời kỳ trước đây, còn có một cái hoàng kim niên đại thế nhưng, đó là máu tanh nhất tàn nhẫn thời kỳ, toàn bộ thế giới, mặc kệ người nào địa vực thần minh nhóm, đều đang tiến hành một hồi lề mề chiến tranh, đó là thần cùng thần chiến tranh, thần minh tựa như phàm nhân giống nhau, vì tranh đoạt tồn sống tiếp quyền lợi, bọn họ điên cuồng chiến đấu, cướp đoạt lấy thiên địa sở sinh yêu thú, manh thú, yêu quái thậm chí tự nhiên yêu tinh, các tinh linh, cũng vào niên đại đó đi vào chiến. Tranh vũng bùn, không có gì tồn tại có thể chỉ lo thân mình, tức là ngươi nghĩ trốn không người địa phương, cũng sẽ bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân bị cuốn vào không giải thích được chiến đấu duy nhất dựa vào, chỉ có thực lực của tự thân ở cao y kia phân chia mà không không không khu vực, phân chia địa bàn niên đại, không biết bao nhiêu giống bị diệt tuyệt, bao nhiêu chủng tộc bị diệt tuyệt, bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ bị diệt tuyệt còn sống sót căn bản là 10 không còn 1 có thể còn sống sót chỉ có 3. Loại người, thực lực cường đại hạng người, chỉ số IQ cao tuyệt chi sĩ cùng với vận khí nghịch thiên người nhưng bất kể là loại người nào, có thể vào niên đại đó sống sót đều là cường đại vào niên đại đó sống sót tồn tại nhóm đã rất ít, bây giờ rất nhiều thần minh hoặc là yêu quái, đại bộ phận đều là mới sinh mà vi đại nhân, ôm cao quý lý tưởng, vì lần nữa phòng ngừa thảm kịch phát sinh. Nàng cũng là chỉnh hợp bắt đầu cái này địa vực sở có thần minh, để này mỗi người giữ lấy lớn lớn nhỏ nhỏ. Quốc gia thần minh nhóm tụ hợp lại cùng nhau, để bọn họ trở thành một hoàn chỉnh tập hợp thể không có có người muốn tử vong, cho dù thần minh cũng vậy. Rất nhiều thần minh có lẽ là ôm cao thượng tình cảm sâu đậm có lẽ là bởi vì sợ tử vong, bọn họ tụ tập ở vị đại nhân dưới trướng. Từng điểm đem chọn cái quốc độ tụ lại cùng một chỗ các nơi truyền lưu truyền thuyết thần thoại đang từ từ hội tụ. Điều này cũng có thể chính là sau lại thần đạo giáo khởi nguyên đi bất quá nếu là sau này. Vĩnh viễn cùng những thứ này hay là thần minh nhóm sinh hoạt chung một chỗ. Ngẫm lại thật đúng là gọi người chịu không nổi á Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ nghĩ như vậy, bất chi bất giác thở dài.